Lúc này, Triệu Vô Cực chỉ tay về một tử điếm bình thường, nói, chúng ta trú ở đây đã, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ đi sớm, mọi chi phí do các ngươi tự chi trả. Sử Khắc Lai học viện vốn không giàu có gì, Triệu Vô Cực cũng như Phất Lan Đức đều không hề có thêm nguồn thu nhập nào khác, kinh tế thật là thảm thương. Bọn Đường Tam thì ngược lại, riêng chỉ chu cấp của Vũ Hồn Điện cũng đã đủ để chi dụng hàng ngày. Tử điếm có 2 tầng, tầng 1 là đại sảnh cũng là một phòng ăn giản dị, tầng 2 là dãy phòng ngủ. Triệu Vô Cực tự mình chọn lấy một phòng rồi bước thẳng lên tầng 2, Đái Mộng Bạch sau khi thương lượng với cả đám bèn thuê 2 phòng. 4 gã nam nhân ở một phòng, phòng còn lại là của 3 nữ tử. Phải ăn cái gì đó mới được, ăn hương chàng cả ngày khiến ta muốn nôn ra hết. Mã Hồng Tuấn nói toạc ra, ngay cả Chu Trúc Thanh cũng gật đầu đồng ý. 7 người liền đi đến một cái bàn rồi ngồi xuống. Đường Tam nhìn Đái Mộng Bạch hỏi, có cần gọi Triệu sư phụ xuống ăn cùng hay không? Đái Mộng Bạch lắc đầu nói, không cần đâu. Sư phụ mặc dù không cho chúng ta lộ phí nhưng cũng sẽ không tiếp nhận hồn tệ của chúng ta. Đây là quy định của viện trưởng. Mập mạp cười nói, như vậy không phải tốt hơn sao? Thật là tự do tự tại, ta thích nhất là điều này. Học viện khiến cho chúng ta không cảm thấy bị trói buộc. Thích làm gì thì làm. Đái Mộng Bạch lãnh đạm nói, mập mạp xấu xa, bớt nói nhảm đi, kêu vài món rồi ăn nhanh đi thôi. Mã Hồng Tuấn cũng không vừa đáp trả, hôm nay là ngươi mời a. Ở đây ngươi lớn nhất, ngươi nhất định phải khao đó. Đái Mộng Bạch mỉm cười nói, không thành vấn đề, chúng ta cùng học ở Sử Khắc Lai học viện coi như cũng có duyên phận, ta lớn tuổi nhất, hôm nay coi như chúc mừng cho tất cả những ai vừa mới gia nhập học viện. Mập mạp khoái chí cười lớn, khuôn mặt béo núc rung rinh lên, tốt quá, Đái lão đại ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không phụ lòng ngươi đâu. Đái Mộng Bạch gượng cười, tên mập này, ngươi ngoại trừ thích thưởng lãm nữ nhân, không ngờ đối với ăn uống cũng sành sỏi như vậy. Ta nghĩ, nếu như ngươi không phải là một vũ hồn sư, nhất định ngươi sẽ là một tên đầu bếp. 7 người tuy ngồi chung một bàn nhưng không khí có vẻ trùng xuống. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nghiêm nghị, chữ Vinh Vinh thì cúi đầu có vẻ mang nhiều tâm sự. Cũng may là còn có mập mạp liếng thoáng pha trò nên không khí cũng bớt phần ngột ngạt. Bên trong phòng ăn lúc này đã có sẵn 6-7 hành khách. Đột nhiên từ bên ngoài bước vào một đoàn khoảng chừng 8 người, cũng tương đương với nhóm của Sử Khắc Lai học viện. Dẫn đầu là một trung niên tuổi chừng 40, mái tóc lưa thưa vài sợi bạc, khuôn mặt có vẻ tiêu sái. Bộ trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng trên người càng làm tăng thêm phần thoát tục. Mặt trước thêu hoa văn màu bạc khiến cử động lấp lóe quang mang. Đi theo sau trung niên là 6-7 thanh niên, nhìn qua khoảng trên dưới 20 tuổi. Trên người đều mặc trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng, chỉ khác so với người trung niên kia là không có hoa văn màu bạc, nhưng có điều bất luận là trung niên hay những người kia, trên vai trái đều có cùng một vòng tròn, bên trong là 2 chữ, Thương Huy. Từ trang phục có thể dễ dàng nhận ra họ đều là hồn sư, đám người đó đi qua bọn Đường Tam, cũng như những người bình thường, không có thái độ gì khác lạ, chủ khách điếm thấy bọn họ vào, vội vàng chạy ra gật đầu chào hỏi nghênh tiếp. Đúng như Áo Tư Tạp nói, thị trấn này sinh sống là dựa vào xâm lâm, hay nói khác hơn là nhờ vào hồn sư. Hồn sư chẳng những là một nghề nghi ế phờ cao quý mà cũng là nghề công nhận mà nói, nhan sắc của thiếu nữ quả thật vô cùng kiều diễm, có thể xếp vào hàng tuyệt sắc giai nhân. Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng dù sao các nàng cũng chỉ mới 12, 13 tuổi. So sánh với một cô gái đã trưởng thành thì còn non nớt hơn nhiều. Đối với mập mạp thì một cô gái trưởng thành rõ ràng là có sức hấp dẫn hơn hẳn. Có lẽ do tà hỏa trong mình thôi thúc. Hai mắt hắn tự nhiên sáng rỡ nhìn chằm chằm vào cô gái. Đái Mộng Bạch bĩu môi. Bất quá chỉ là một Thương Huy học viện nho nhỏ thôi mà. Đàng hoàng chút coi. Đái Mộng Bạch và mập mạp trò chuyện cũng không có áp chế âm thanh. Mặc dù phòng ăn chó chút ồn ào nhưng thính lực của hồn sư so với người thường thì hơn rất nhiều. Trung niên nhân và những người kia đều quay đầu nhìn lại, nét mặt khó chịu. Chứng kiến thấy đám nhỏ là của Sử Lai Khắc học viện, sắc mặt bọn họ càng thêm khó nhìn. Áo Tư Tạp ngồi cạnh Đường Tam, cười khẽ nói, ta có ý này. Đường Tam nghi hoặc nhìn hắn, là ý gì đây? Áo Tư Tạp thấp giọng nói, Phất Lan Đức viện trưởng có nói qua, không dám tranh đấu thì không phải là hồn sư, đó cũng là một cách thức để tu luyện, không phải là gây thù kết oán đâu nhé. mà khiêu chiến với hồn sư học viện là an toàn nhất, bất quá cũng chỉ là giao đấu với nhau mà thôi. Đường Tam nhịn cười không nổi, ngươi và viện trưởng thật giống nhau, toàn là quái vật cả. Nhìn tuổi tác của bọn họ, xem ra Thương Huy học viện chắc hẳn là một cao cấp hồn sư học viện rồi. Đám người Thương Huy học viện ngồi cách bọn họ hai dãy bàn ghế. Đường Tam liếc mắt nhìn thấy vị trung niên sư phụ kia ghé tai nói nhỏ vài tiếng với một gã thanh niên đệ tử. Lập tức tên đó đứng lên đi thẳng tới chỗ bọn Đường Tam đang ngồi, đứng đối diện Đái Mộng Bạch. Đái Mộng Bạch, tà mâu, toát ra một tia khinh thường. Đường Tam thấy hắn đi tới cũng không thèm quan tâm. Vừa lúc tiểu nhị bưng thức ăn lên, tên đệ tử của Thương Huy học viện bất ngờ bước nhanh tới đá vào chân của tiểu nhị làm hắn giật mình kinh hô. Khay thức ăn tuột khỏi tay rớt ngay trên đầu của Đái Mộng Bạch. Không nên lãng phí thức ăn, Đường Tam nhàn nhạt vừa nói. Tay trái nhanh như chớp nắm lấy thân thể của tiểu nhị, tay kia dùng thủ pháp khống hạc cầm long hút lại khay thức ăn không làm rơi vãi một tí nào. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống giữa bàn, lúc này mới đẩy nhẹ tiểu nhị giạt sang một bên. Gã thanh niên của Thương Huy học viện nhất thời sửng sốt, bởi vì bị thân hình của tiểu nhị che khuất nên hắn cũng không thấy rõ động tác của Đường Tam. Bất quá, trên mặt liền nở một nụ cười giảo hoạt nói, thật là sơ ý quá. Miệng thì nói như vậy nhưng khi bước tới ngang người Đái Mộng Bạch, một cước âm thầm được quét ngang ra hướng chiếc ghế của Đái Mộng Bạch đang ngồi. Đó chỉ là chiếc ghế bình thường, chúng cước đó hẳn là sẽ gãy tan tành, tất nhiên khi đó Đái Mộng Bạch sẽ không ngồi được nữa. Tên thanh niên không có dấu hiệu báo trước, động tác bất ngờ nhanh nhẹn phi thường, nếu không chú ý kỹ, hẳn là không phát giác kịp. Cùng lúc gã thanh niên một cước đá ra, Đái Mộng Bạch cũng ra tay, không biết trên đời có con hổ nào mà không hung hãn không? Câu trả lời đương nhiên là không, mấy ngày nay bị Chu Trúc Thanh ghẻ lạnh khiến tánh tình của Đái Mộng Bạch hết sức bực bội, trước sự khiêu khích của đối phương, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn bỏ qua cơ hội phát tiết chứ? Chỉ nghe phanh, một tiếng vang lên, gã thanh niên của Thương Huy học viện cảm thấy chân như chạm vào sắt nguội, cả chân một trận tê dại. Liền đó Đái Mộng Bạch vung tay tát ra một cái, thanh niên sắc mặt đại biến, vung cả hai tay lên đỡ, nhưng không ngờ cả hai tay của hắn bị hồn lực của Đái Mộng Bạch chấn văng ra, một chưởng trực tiếp vỗ lên ngực hắn. Thân thể gã thanh niên cao lớn hơn Đái Mộng Bạch, nhưng bị trúng phải một chưởng này, cả người hắn bị quăng ra phía sau. Giống như cây cỏ mất đi trọng lượng liên tiếp đụng ngã hai dãy bàn ghế, bay về hướng đám người của Thương Huy học viện. Vị sư phụ của Thương Huy học viện vội vàng đứng lên, hai tay chụp lấy bả vai của tên thanh niên rồi đặt hắn xuống. Tên thanh niên sắc mặt trắng bệch, hoa lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi trông thật thê thảm. Đái Mộng Bạch thu lại tư thế, nghiêng mình cung tay nói, thật sơ ý quá, lỡ tay thôi. Tà mâu bạch hổ hiển lộ bản sắc, vẻ mặt khinh miệt và coi thường mang theo nét hết sức kiêu ngạo. Đừng nói là người ngoài, cho dù là phe mình nhìn vào cũng chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Không khí trong phòng ăn đột nhiên trầm hẳn xuống. Các thực khách vội vàng đứng dậy tránh sang hai bên, liền tạo thành một khoảng trống giữa đám người của Sử Khắc Lai học viện và Thương Huy học viện. Tuy vậy đa số vẫn không có rời đi, ánh mắt hưng phấn chờ xem một màn hấp dẫn phía trước. Phải biết rằng, ngày thường muốn xem hồn sư chiến đấu thì phải đến đấu hồn tràng, tốn không ít hồn tệ. Bây giờ có thể xem miễn phí tự nhiên là hứng thú. Huống chi ở nơi này cũng thường xuyên có không ít hồn sư xuất hiện. Đám ngươi Thương Huy học viện làm sao nhẫn nhục được nữa. Sáu tên đệ tử còn lại đồng loạt đứng lên, trợn mắt nhìn thẳng bọn người Đường Tam vẻ như muốn xông lại nhưng bị vị trung niên sư phụ cản lại. Trung niên nhân đặt gã thanh niên lên ghế, nghiêm nghị nhìn Đái Mộng Bạch quát hỏi. Đám tiểu hài tử các ngươi là đệ tử của học viện nào? Đái Mộng Bạch song nhãn lóe xa quang mang, nói đến học viện của chúng ta, ngươi còn chưa xứng để hỏi. Nói xong hắn điềm nhiên ngồi xuống chỗ của mình. Mập mạp này giờ ngốn thức ăn lia lịa, bụng cũng sắp no, vừa gấp vừa nói, mùi vị cũng tạm được. Tiếc là tay nghề còn chưa đủ, mọi người cũng dùng đi chứ. Vị sư phụ của Thương Huy học viện nét mặt sạm đen lại, khá lắm. Để ta giáo huấn đám nhóc ngạo mạn này một phen. Đám đệ tử của Thương Huy học viện chỉ chờ có vậy. Ngoại trừ tên hồi này bị thương cùng thiếu nữ kia, năm người còn lại đều nhắm hướng Đường Tam vọt tới. Đánh nhau hả? Ta cũng thích lắm. Tiểu Vũ hưng phấn nhảy lên, không chút do dự chuẩn bị nghênh tiếp. Tiểu Vũ ra tay, Đường Tam tất nhiên sẽ không ngồi im liền đứng thẳng người lên. Hai mắt phảng phất xuất hiện một vầng màu tím nhàn nhạt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 115, không gây thị phi mới lạ. Song phương cũng không trực tiếp phóng xuất vũ hồn ra. Năm người thanh niên thấy đối phương dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương dễ thương mà thôi. Tiểu vũ dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã cao gần 1 thước 7, mở to cặp mắt thủ thế tiến tới. Bọn họ không khỏi nhịn được toát ra ý khinh địch. Áo tư tạp khều nhẹ Đường Tam, nói khẽ, ngươi còn không nhanh ra phụ một tay, coi chừng tiểu vũ bị thương đó. Áo tư tạp chưa từng chứng kiến tiểu vũ chân chính giao đấu, tự nhiên không biết thực lực của nàng như thế nào. Mà đối phương xuất thân từ cao cấp hồn sư học viện, người thấp nhất cũng hơn 20 cấp hồn lực, lại có tới 5 người. Đường Tam cũng không có phản ứng, chỉ mỉm cười nói, ngươi đừng nhìn vào dáng vẻ bên ngoài của tiểu vũ mà bị lừa. Mấy tên đó coi bộ xui xẻo đây, trải qua nhiều năm luyện tập không ngừng, tử cực ma đồng của Đường Tam đã tiến vào cảnh giới nhập vi, nhãn lực đương nhiên tăng tiến hơn trước kia rất nhiều. Tử cực ma đồng chia làm 3 cảnh giới là nhập vi, giới tử và thức hải, cấp bậc cao hơn thì thị lực cũng tăng lên hơn trước rất nhiều, hơn nữa mức độ quan sát cũng kỹ càng và tỉ mỉ hơn. Sau khi tiến vào nhập vi cảnh giới, dựa theo Huyền Thiên Bảo Lục ghi lại, hiệu quả quan sát của tử cực ma đồng càng trở nên rõ ràng hơn. Kỹ càng, tỉ mỉ nắm rõ từng chi tiết là hiệu quả mà cảnh giới mới đem lại. Tất cả trong mắt tử cực ma đồng dường như tốc độ bị chậm lại. Điều này khiến hắn trong nháy mắt đưa ra hành động thích ứng nhất. Từ lúc tử cực ma đồng tiến vào cảnh giới mới, hắn phát hiện trong người có chút biến hóa. Ngoại trừ nhãn quang tăng tiến thì hồn lực cũng tăng thêm ít nhiều. Nhưng tác dụng lớn nhất chính là hắn có thể nhìn thấy hồn lực của hồn sư cấp thấp hơn hắn, còn đối với hồn sư cấp cao hơn thì không phát hiện được. Mặc dù hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng đối với Đường Tam mà nói, thật sự là rất thiết thực, ít nhất hắn có thể phán đoán hồn lực của đối thủ so với mình mạnh hay yếu hơn. Lúc này, dựa vào tử cực ma đồng hắn dễ dàng phát hiện, ngoại trừ gã sư phụ và thiếu nữ kia hắn nhìn không thấu, thì những kẻ còn lại hồn lực đều thấp hơn hắn. Tên thanh niên khiêu khích Đái Mộng Bạch bị đánh trọng thương có 27 cấp hồn lực, 5 người trước mắt cũng không ai vượt qua 25 cấp. Đường Tam hiểu rõ kinh nghiệm chiến đấu của Tiểu Vũ nhất, với thực lực 29 cấp của nàng, nếu không có gì bất chắc, Đường Tam nắm chắc Tiểu Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì, huống hồ còn có hắn đứng một bên sẵn sàng tiếp ứng. Tiểu Vũ tròn xoe cặp mắt mỉm cười thốt, các vị ca ca, các ngươi khỏe không? Năm gã thanh niên sững sờ một lát, không khỏi ngốc trệ nhìn nhau. Bị một tiểu cô nương dễ thương như vậy ngăn cản, bọn họ khí thế dường như trùng lại mấy phần, trong nhất thời không biết phải làm sao. Không ngờ nhân lúc bọn họ còn lúng túng chưa biết xử trí ra sao thì Tiểu Vũ đột ngột động thủ. Hai chân tựa như dài ra, cả người lao thẳng về một gã thanh niên xuất thủ. Tên đó cả kinh giơ cả hai tay chặn Tiểu Vũ lại. Nhưng bất ngờ phát hiện đã chụp vào khoảng không, chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị Tiểu Vũ kẹp chặt. Tiểu Vũ liền cong người trụng lưng vào hắn dùng sức hất hắn lên, hai chân đạp thẳng vào ngực hắn. Tên thanh niên cổ bị cuốn chặt đang hết sức bối rối, mắt thấy hai chân Tiểu Vũ đã tới nhưng hắn cũng không cách nào ngăn cản. Hắn cũng không nghĩ tới, Tiểu Vũ cũng không có dùng hết sức, chỉ điểm nhẹ hai chân lên ngực, khiến hắn lập tức bay bổng, tuốt ra đến ngoài sân. Cho dù là Đường Tam, lúc đầu gặp phải nhu ký của Tiểu Vũ cũng phải nếm mùi đau khổ, huống chi là bọn hắn, xuất thân từ cao cấp hồn sư học viện, kinh nghiệm thực chiến còn non nớt lắm. Tiểu Vũ động tác cực nhanh, chân không dừng lại mượn sức phản chấn dạng ra phóng tới một người khác. Lúc này, 4 tên còn lại mới tỉnh ngộ ra tay, đối diện với công kích của Tiểu Vũ, hai tay hắn vung ra định ngăn cản lại. Nhưng công kích của Tiểu Vũ có thể dễ dàng chế trụ như vậy sao? Song trưởng nắm trúng hai chân của Tiểu Vũ, nhưng hắn lại giật mình phát hiện hai chân Tiểu Vũ không có chút sức lực, mềm mại như khúc lụa không thể nắm được, chợt qua hai tay kẹp ngay ngang cổ hắn. Tiểu Vũ cong eo ném mạnh hắn bay ra ngoài. Kể thì lâu nhưng thực tế mọi chuyện diễn ra trong thời gian quá nhanh, hết thảy thực khách đều kinh ngạc chứng kiến hai trong năm tên đệ tử của Thương Huy học viện trong nháy mắt đã bị tiểu cô nương xinh đẹp đá bay đi. Vị sư phụ của Thương Huy học viện nhìn thấy vũ khí của Tiểu Vũ cung lấy làm kinh ngạc, giận dữ hét lớn, đồ vô dụng, sử dụng vũ hồn đi. Áo tư tạp đứng bên này, lấy hai tay dụi dụi mắt, không khỏi sợ hãi, ta thật may mắn chưa làm gì đắc tội với Tiểu Vũ a. Đường Tam mỉm cười không nói gì cả. Đái Mộng Bạch chợt đứng dậy, trầm giọng, tiểu vũ quay về đi. Có nam nhân chúng ta ở đây há để nữ tử các ngươi vất vả sao? Thân hình vừa chớp lên, Đái Mộng Bạch đã đến bên cạnh tiểu vũ. Tiểu vũ quay đầu lại nhìn về phía Đường Tam, thấy Đường Tam gật đầu nàng mới dừng tay, thong thả quay về. Mã Hồng Tuấn đang ngấu nghiến nhai thức ăn trong miệng, bất đắc dĩ mới đi ra bên cạnh Đái Mộng Bạch. Hai tay vỗ vào nhau vang lên ba tiếng, phách phách phách. Đường Tam thế chỗ của tiểu vũ, đứng ở bên kia của Đái Mộng Bạch. Ba thiếu niên chống với năm tên thanh niên, nhìn qua bọn Đường Tam có vẻ yếu thế hơn nhưng thắng thua cũng chưa hẳn dựa vào số lượng mà phân định được. Lúc này tiểu vũ không có sử dụng vũ hồn nên hai tên vừa rồi mặc dù bị đánh cho thất điên bát đảo nhưng cũng không có thương tổn. Năm tên đệ tử của Thương Huy học viện tập trung lại một chỗ, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, không hề do dự xuất ra vũ hồn. Bọn chúng dù sao cũng xuất thân từ cao cấp hồn sư học viện nên làm sao chấp nhận thất bại trước những đứa trẻ này đây. Trước mắt thất thải quang mang đã hiện ra, hồn hoàn của năm tên đệ tử đều có màu sắc giống nhau, một trắng một vàng đại biểu cho thập niên hồn hoàn và bách niên hồn hoàn. Cả năm đều là chiến hồn sư, trong đó có hai người là khí hồn sư, ba người kia là thú hồn sư. Hai khí hồn sư phân biệt là trường mâu và ba cổ xoa vũ hồn. Ba gã thú vũ hồn sư có vũ hồn lần lượt là lộc, dương và mã, xem ra vũ hồn bọn họ cũng không tính là cường đại. Nhìn đối phương phóng xuất vũ hồn, Đái Mộng Bạch tà mâu quang mang càng tỏ ra vẻ khinh thường, đây là đệ tử của cao cấp hồn sư học viện sao? Có cả thập niên hồn hoàn nữa à? Các huynh đệ, xuất hồn hoàn ra cho bọn hắn nhìn thử đi. Sử Khắc Lai học viện lão đại, tà mâu Đái Mộng Bạch xưa nay bồn tánh ngang tàng. Điều này Đường Tam lần đầu tiên gặp hắn đã nhận ra, trừ phi là có thực lực mạnh mẽ chứ nếu không hắn cũng không coi vào mắt. Bạch hổ phụ thể, một tầng mãnh liệt màu trắng quang mang từ người hắn bộc phát ra. Đái Mộng Bạch song trưởng giang rộng, ngực ưỡn ra, toàn thân xương cốt kêu lên lách cách, cơ thể chợt lớn lên làm quần áo hắn đang mặc căng cứng như muốn bung ra. Áo quần bó sát người khiến từng thớ thịt cuồn cuộn hiện lên, không khí xung quanh hắn cũng trở nên hỗn loạn. Mái tóc màu vàng trên đầu phút chốc biến thành hai màu đen trắng phân biệt, màu trắng chiếm đa số, xen lẫn trong đó là những chùm lông màu đen nổi bật lên hẳn. Trên trán hiện ra bốn nét hoa văn nhàn nhạt, ba ngang một dọc, vừa vặn hợp thành chữ vương. Hai tay của hắn biến hóa rõ nhất, dài gấp hai bình thường, lông trắng bao trùm cánh tay. Ngón tay cử động không ngừng lộ ra 10 cái móng vuốt sắc nhọn, mỗi một móng vuốt giống hệt như một lưỡi dao bén nhọn, dài cỡ 8 tấc. Lóe ra ánh sáng sắc lạnh. Hai chi trước từ từ hạ xuống, cả thân người ngồi chồm trên mặt đất. Bốn đồng tử nằm trong hai mắt biến thành màu xanh thẫm, phát ra sát khí lạnh lẽo vô hình, tràn ngập khí thế bức người. Ba vòng sáng lặng lẽ bay lên, hồn hoàn màu sắc hai vàng một tím lưu chuyển, một làn sóng hồn lực mạnh mẽ tản phát ra xung quanh. Có lẽ nguyên do là bởi vũ hồn tương khắc nên vừa thấy uy thế của Đái Mộng Bạch vũ hồn phụ thể thì cả ba thú vũ hồn sư đều không cưỡng nổi, toàn thân run lên bần bật lui về phía sau mấy bước. Trước mắt mãnh hổ thì bất kể là lộc, dương hay là mã làm sao mà không sợ hãi được. Nhất là màu tím hồn hoàn kia, đại biểu cho ngàn năm hồn hoàn, càng khiến cho năm tên kia trong lòng chấn động không dứt. Cùng lúc Đái Mộng Bạch phóng thích vũ hồn thì Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cũng đem thực lực của mình phát ra. Phượng hoàng phụ thể, tử hồng quang mang từ trong cơ thể của mập mạp mạnh mẽ phóng xuất. Tóc ngắn trên đầu bỗng dài ra. Hai cái hồn hoàn màu vàng từ dưới chân bay lên. Hai cánh tay trắng nõn dài ra được bao phủ bởi lờ phờ lông dày biến thành đồi cánh. Khí lưu nóng rực xoay tròn xung quanh. Thân hình của mập mạp so với đám đệ tử của Thương Huy học viện thấp hơn không ít. Nhưng sau khi phóng xuất ngọn lửa màu tím, cả người hắn khí thế trở nên khác hẳn. Phối hợp với bạch hổ vũ hồn của Đái Mộng Bạch khiến cho đối phương có cảm giác bị áp chế không thể chống cự. Chỉ có vũ hồn của Đường Tam có vẻ bình thường. Hai cái màu vàng hồn hoàn giống như của Đái Mộng Bạch và Mã Hồng Tuấn, mang theo dày đặc lam ngân thảo từ dưới đất lặng lẽ mọc lên, bao bọc cơ thể hắn rồi từ từ lan ra xung quanh. Căn bản là không cần phải động thủ, từ lúc Đái Mộng Bạch xuất ra ba cái hồn hoàn, năm tên đệ tử của Thương Huy học viện đã thất kinh thần sắc. Ít hơn một cái hồn hoàn, thực lực chênh lệch đã quá rõ ràng, càng huống chi còn là thiên niên hồn hoàn, càng không phải là bọn hắn có khả năng kháng cự, khiến bọn họ thực sự không cam lòng cũng phải. Mấy thiếu niên trước mắt rõ ràng là nhỏ tuổi hơn bọn hắn nhiều nhưng thực lực sao có thể mạnh hơn nhiều đến như vậy.

đã như thế ta sẽ thay sư phụ mà giáo huấn các ngươi. Chúng ta ra ngoài kia đi. Nói xong hắn xoay người bước ra bên ngoài. Mai giáp màu đen sau lưng khẽ nhúc nhích trông thật buồn cười, nhưng hồn lực phát ra thật sự rất hùng hậu. Đám đệ tử Thương Huy học viện cũng đồng loạt bước ra. Đái Mộng Bạch thấp giọng nói với Đường Tam, lão già này hồn lực hơn 50 cấp, hơn nữa lại là huyền quy thú vũ hồn sư, chúng ta phải hết sức cẩn thận mới được. Ta ở phía trước chống chọi công kích của hắn, ngươi hành động phải thật nhanh đó, ta sợ không cầm cự được lâu. Đường Tam nói, cũng chưa chắc đã thua đâu. Hắn dù hồn lực mạnh hơn chúng ta nhưng vũ hồn còn có điểm yếu. Lúc này ở ngoài, có mấy người đi ra cũng nghe được Đường Tam nói chuyện. Đường Tam tiếp tục, hắn vũ hồn là huyền quy, ta có khẳng định, hắn là một gã phòng ngự hình chiến hồn sư. Ngoài một ít công kích ra, tuyệt đại đa số kỹ năng của hắn chủ yếu để phòng ngự. Bởi vậy, vũ hồn của hắn so với chúng ta mạnh hơn nhiều nhưng sức uy hiếp cũng không lớn lắm. Hồn lực cao chỉ thích hợp cho thủ đoạn công kích, nên hắn cũng không uy hiếp chúng ta được bao nhiêu đâu. Vì vậy, để đối phó hắn ta có hai phương pháp. Đường Tam là chân truyền đệ tử của đại sư, đối với lý luận về vũ hồn nhận thức so với người khác hiểu rõ hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn sơ qua vũ hồn của Diệp Chi Thu thôi hắn đã đoán ra được nhiều điều. Phương pháp thứ nhất là dựa vào tốc độ, chúng ta tiến hành vờn công. Hắn dù sao cũng là sư phụ, hồn lực cao hơn chúng ta chắc là sẽ không ngại chúng ta đông người. Cho nên ta đề nghị Đái Mộng Bạch, Chu Trúc Thanh và ta ứng phó, bởi vì chúng ta có tốc độ nhanh nhất. Trong lúc giao đấu, chúng ta phải sử dụng tốc độ nhanh nhất để né tránh công kích của hắn, tận dụng cơ hội đánh vào yếu điểm của đối thủ. Huyền Quy vũ hồn phòng ngự cực mạnh, chúng ta không nắm chắc có thể thương tổn hắn. Trên người hắn còn có lân giáp bảo vệ nên sợ rằng độc tố của Lam Ngân Thảo cũng không có hiệu quả đối với hắn. Bởi vậy, ta chọn phương pháp thứ hai như sau, cũng giống như cách thứ nhất vẫn do ba người chúng ta kiềm chế hắn trước. Huyền Quy thuộc tính hệ thủy, cùng với hỏa phương hoàng vũ hồn của mập mạp tương khắc. Thủy khắc hỏa, ngược lại hỏa cũng có thể khắc thủy. Tà hỏa của mập mạp lại có hiệu quả đặc thù, tùy thời cơ mà từ bên ngoài tấn công hắn. Có hương tràng của áo tư tạp bổ sung hồn lực, ta nghĩ ngươi liên tục tấn công duy trì một thời gian cũng không có vấn đề gì. Chúng ta liên thủ cầm cự gì rằng hắn, tiểu vũ phụ trách tiếp ứng, cứ thay phiên nhau sử dụng xa luân chiến, áo tư tạp phụ trách bổ cấp hương tràng cho mọi người. Mặc dù hồn lực không bằng hắn, nhưng chúng ta có ưu thế nhiều người, lại được tiểu áo bổ trợ, và lại công kích của hắn cũng không thật sự mạnh mẽ để uy hiếp chúng ta. Nghe Đường Tam đề xuất xong, mọi người không khỏi tán thưởng, chỉ có một người không mấy vui vẻ. Đường Tam, còn ta thì sao hả? Chữ Vinh Vinh nhíu mày, đôi mắt thanh tú thoáng nhìn Đường Tam. Đường Tam ngây người một lát, hắn sở dĩ không xếp chữ Vinh Vinh vào trận bởi vì biết rõ tánh ương bướng của nàng, không khéo lại phản tác dụng cũng nên. Suy nghĩ một chút, hắn đáp, ngươi có vũ hồn đặc biệt, tùy cơ ứng biến đi nhé. Chữ Vinh Vinh cắn răng, cảm thấy những người khác đối với mình có thái độ xa lạ, trong lòng mặc cảm rất nhiều. Nàng biết bọn họ tựa như coi mình là người ngoài. Cảm giác này quả thật rất khó chịu. Thảo luận xong, cả đám hướng đi ra bên ngoài. Bằng vào kinh nghiệm đánh với Triệu Vô Cực sư phụ lúc trước, bọn họ rất có tự tin. Khiêu chiến với người mạnh sẽ làm cho thực lực tiến bộ nhanh hơn, hiển nhiên không phải vô ích. Chữ Vinh Vinh đi ra sau cùng, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh, muốn mọi người chấp nhận ngươi là thành viên của Sử Khắc Lai học viện thì phải dùng hành động để chứng minh ngươi có đủ tư cách. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp áo tư tạp mặt mũi râu tóc lòe xòe mỉm cười với mình. Không biết tại sao tự nhiên hai gò má nàng đỏ lên, khẽ gật đầu với áo tư tạp. Rất nhanh, mọi người đã đi ra khỏi thị trấn. Diệp Chi Thu biết nếu như giao chiến ở trong thị trấn chắc hẳn sẽ kinh động rất nhiều người. Trong lúc ra khỏi thị trấn, tâm trạng của Diệp Chi Thu cũng bình tĩnh vài phần. Mắt thấy bảy đứa nhỏ đi tới, hắn trầm giọng nói, ta cho các ngươi một cơ hội. Bây giờ nhận lỗi vẫn còn kịp. Đái Mộng Bạch cười khà khà. Sai ư? Sai thì sao mà đúng thì sao? Phải coi nắm tay ai cứng hơn. Đánh thắng chúng ta rồi nói cũng chưa muộn. Tới nước này thì Diệp Chi Thu muốn không ra tay cũng không được. Tức giận hừ lên. Các ngươi cùng lên đi. Ta thay mặt học viên dạy dỗ các ngươi cách làm người vậy. Mập mạp cười hắc hắc nói. Nhớ kỹ nhé. Chúng ta không phải là người mà là quái vật. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 116, không gây thị phi mới là không đợi Diệp Chi Thu ra tay, Đái Mộng Bạch đã động thủ trước, trên người đệ nhị hồn hoàn phóng ra mãnh liệt, quang mang ngưng tụ thành quả cầu hình tròn. Chính là Bạch Hổ Tà Mâu, đệ nhị hồn hoàn kỹ năng Bạch Hổ Liệt Quang. Cùng lúc Đái Mộng Bạch phóng ra Bạch Hổ Liệt Quang, thân hình Chu Trúc Thanh cũng từ hướng khác, trong nháy mắt tăng tốc phóng tới Diệp Chi Thu, Đường Tam từ một hướng khác cũng xông lại. Mập mạp trên đầu mái tóc dài dựng thẳng lên, đệ nhất hồn hoàn xuất ra một đạo hỏa hồng tử sắc, quang mang phát khởi, chính là Phượng Hoàng Hỏa Tuyến kỹ năng. Bốn người cơ hồ đồng thời xuất thủ, không hề e ngại đối thủ là một gã hồn vương đã ngoài 50 cấp. Đứng trước sự hợp kích của bốn người, Diệp Chi Thu toàn thân hắc quang đại thịnh, miệng gầm nhẹ một tiếng. Trên người đệ nhất, đệ nhị hồn hoàn đồng loạt phóng ra, thân hình xoay tròn nửa vòng đưa mai giáp hướng ra trước. Đồng thời một luồng dày đặc hắc quang tựa như nước chảy phát ra. Trận chiến vừa mới bắt đầu, Diệp Chi Thu đã sử dụng hai cái hồn hoàn kỹ năng, một là huyền quy hộ thể, cái kia là huyền thủy ngưng băng. Mục đích của hắn rất rõ ràng là trong khoảng thời gian ngắn nhất thu thập mấy tên nhóc này, dạy cho bọn chúng một bài học thật sâu sắc, vừa hả giận lại vừa thể hiện thực lực của Thương Huy học viện. Chúng đệ tử Sử Lai Khắc học viện mặc dù tài nghệ bất phàm, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, hồn lực cùng hắn chênh lệch rất lớn. Diệp Chi Thu tin tưởng, bằng vào hồn lực 53 cấp của mình cộng thêm kỹ năng huyền thủy ngưng băng, hắn sẽ dễ dàng chế trụ bọn nhỏ. Bạch Hổ Liệt Quang đập mạnh trên lưng của Diệp Chi Thu, đúng như phán đoán ban đầu của Đường Tam, huyền quy phòng ngự có thể bài danh một trong những thú vũ hồn phòng ngự mạnh nhất. Hắn hồn lực so với Đái Mộng Bạch cao hơn rất nhiều nên một kích này không sinh ra hiệu quả gì. Diệp Chi Thu thân hình ngay cả khẽ động chút xíu cũng không có. Lúc này Đường Tam đã phi thân tới sát người Diệp Chi Thu, ở khoảng cách rất gần như thế, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh đánh sâu vào mặt, toàn thân huyết mạch dường như bị đông cứng lại. Trong lòng hắn không khỏi thất kinh, vội vàng thúc giục huyền thiên công vận chuyển chống lại hàn khí, thân hình lao nhanh tới, song chỉ phát ra lam ngân thảo vũ hồn bay tản ra xung quanh, từ bốn phương tám hướng nhắm Diệp Chi Thu quấn chặt. Bất luận là nước hay lửa, băng giá hay nhiệt hỏa đối với thực vật hệ vũ hồn đều có tác dụng khắc chế. Lam Ngân Thảo gặp phải huyền thủy ngưng băng tốc độ rõ ràng bị chậm lại. Ngay lúc này, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của mập mạp đã tới quy giáp trên lưng của Diệp Chi Thu. Mặc dù nhiệt độ của Hỏa Phượng Hoàng bị huyền thủy ngưng băng khắc chế không ít, nhưng ngược lại huyền thủy ngưng băng cũng bị giảm đi hàn khí rất nhiều. Ngọn lửa tử hồng hỏa sắc tiếp xúc trên mai rùa mặc dù không cách nào đánh sâu vào, nhưng cũng không chịu tắt đi, giống như keo dính chặt trên lưng vậy. Mã Hồng Tuấn là biến dị vũ hồn, tự nhiên không thể lấy ngọn lửa bình thường mà so sánh được. Diệp Chi Thu cảm thấy sau lưng nóng rực, nhất thời hết sức kinh hãi. Nhân cơ hội ngắn ngủi đó, Lam Ngân Thảo liền quấn chặt thân người hắn. Thân hình Chu Trúc Thanh không một tiếng động hư huyễn đột nhiên lặng lẽ xuất hiện sau lưng Diệp Chi Thu. Đệ nhất hồn hoàn U Minh đột thứ triển khai, nhắm thẳng cổ Diệp Chi Thu đâm tới. Đột nhiên Diệp Chi Thu rụt cổ lại, một màn quỷ dị chợt xuất hiện. Cả đầu hắn thụt vào trong lồng ngực, vừa vặn tránh khỏi miêu chảo của Chu Trúc Thanh. Trên người đệ tam hồn hoàn đột khởi ra, trong miệng phun ra một ngụm nước trùm lấy ngọn lửa hỏa Phượng Hoàng trên lưng. Mặc dù Phượng Hoàng hỏa có đặc tính thiêu đốt rất mạnh nhưng huyền thủy ngưng băng của Diệp Chi Thu lại là khắc tinh của nó. Hơn nữa hồn lực của hắn lại cao hơn mập mạp nhiều. Tử hồng hỏa trên quy giáp liền bị dập tắt. Hàn khí lại mãnh liệt nổi lên, Đường Tam lập tức thu hồi lại Lam Ngân Thảo, nếu không, để Lam Ngân Thảo bị đóng băng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với bản thân hắn. Chu Trúc Thanh miêu chảo vỗ mạnh trên mai rùa mượn thế bay ngược về, nhưng chỉ tiếp xúc trong chốc lát cũng khiến tay phải của Chu Trúc Thanh cũng bị đông cứng lại. Thấy vậy, Đái Mộng Bạch hấp tấp chạy tới, không chút do dự khai triển đệ nhất hồn hoàn Bạch Hổ Hổ Thân. Bạch sắc quang mang phát ra ẩn chứa một cặp hổ trưởng to lớn sắc bén, trực tiếp nện thẳng lên lưng của Diệp Chi Thu. Trong đám đệ tử của Sử Khắc Lai học viện, Đái Mộng Bạch có thực lực mạnh nhất. 37 cấp hồn sư so với 20 mấy cấp thì hiệu quả công kích chênh lệch rất nhiều. Hai tiếng bực bực vang lên, Diệp Chi Thu thân thể hơi lảo đảo về trước hai bước chân. Nhưng hắn lại nhanh chóng vòng người trở lại, đầu từ trong ngực hiển lộ, hé miệng phun ra một ngụm hắc thủy lạnh ngắt. Nhắm thẳng vào Đái Mộng Bạch, đệ tam hồn hoàn kỹ năng huyền thủy kích lãng. Hàn khí lạnh băng khiến Đái Mộng Bạch toàn thân phát run lên. Bạch Hổ hổ thân mặc dù có thể ngăn được một phần hàn khí, nhưng cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Đối phương dù sao hồn lực cũng cao hơn hắn mười mấy cấp. Đúng lúc đó, ngọn tử hồng sắc hỏa thứ hai kịp thời hiện ra, che chắn trước ngực Đái Mộng Bạch, va chạm kịch liệt với cổ hắc thủy. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, nhân lúc huyền thủy áp chế ngọn lửa, Đái Mộng Bạch bay nhanh lùi lại phía sau. Ngắn ngủi trong thời gian giao đấu diễn, Đường Tam trong lòng có chút hoang mang. Chẳng lẽ mình phán đoán lầm ư? Lẽ nào huyền quy không phải là phòng ngự vũ hồn? Không đúng, cái này không có khả năng. Sư phụ nghiên cứu đã nhiều năm không thể sai được. Vị sư phụ của Thương Huy học viện kia, vũ hồn rõ ràng không có biến dị, nhưng hàn khí băng lãnh hồn kỹ của hắn thật khó đối phó. Bất giác, bọn Đường Tam kinh một thì Diệp Chi Thu kinh ngạc đến 10. Bốn đứa nhỏ hợp lực công kích mặc dù không làm hắn bị thương nhưng cũng khiến hắn gặp phải không ít phiền phức. Nhất là Phượng Hoàng hỏa tuyến của Mã Hồng Tuấn đã khiến Diệp Chi Thu nhận thức sâu sắc, tựa hồ đúng là khắc tinh của hắn. Nếu như tiểu tử kia không phải hồn lực quá thấp, e rằng huyền thủy của mình ngàn lần cũng không ngăn cản nổi ngọn lửa cổ quái đó. Mà hai trưởng vừa rồi nện chúng quy giáp trên lưng hắn hồn lực thật hùng hậu và bá đạo, tràn ngập đặc tính bạo liệt. Mặc dù có quy giáp hộ thể nhưng cũng làm máu huyết trong cơ thể hắn sôi lên. Dù sao hồn quy phụ thể cũng chỉ là đệ nhất hồn kỹ. Mặc dù huyền quy am hiểu nhất là phòng ngự nhưng chỉ là đệ nhất hồn kỹ nên lực phòng ngự vẫn còn hạn chế. Diệp Chi Thu kinh ngạc nhất là tận mắt chứng kiến bọn họ phối hợp. Mặc dù chưa hoàn hảo lắm nhưng hỗ trợ rất tốt cho nhau. Một cường công cận chiến, một mẫn công du kích, một khống chế, một viễn công hỗ trợ lẫn nhau, khiến lực công kích phát huy đến mức tối đa. Sử Khắc Lai học viện này rốt cục là địa phương như thế nào đây chứ? Hắn không ngờ rằng, trước mặt hắn 7 năm nữ thiếu niên kia cũng là toàn bộ đệ tử của Sử Khắc Lai học viện. Đúng lúc đó, một thanh âm hùng hồn vang lên cắt ngang trận đấu. Ban đêm trời tối, các ngươi không chịu nghỉ ngơi mà chạy đến chỗ này làm gì? Đường Tam hoảng hồn, bàn tay đặt trên nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ vội bỏ xuống. Đái Mộng Bạch đang chuẩn bị thi triển đệ tam hồn hoàn, nghe được âm thanh cũng giật lùi lại, cách xa Diệp Chi Thu mấy bước. Một thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt mọi người, đúng là Triệu Vô Cực sư phụ. Tất cả về nghỉ ngơi, Triệu Vô Cực không thèm nhìn đám người Thương Huy học viện bên kia nửa cái, phất tay ra lệnh cho đệ tử Sử Khắc Lai học viện quay về tử điếm. Vừa lúc đó, Diệp Chi Thu mở miệng nói, đợi một chút. Triệu Vô Cực cũng chẳng chờ đợi, quay lại hỏi, có chuyện gì? Diệp Chi Thu ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi là sư phụ của Sử Khắc Lai học viện phải không? Vừa rồi đám đệ tử của ngươi vũ nhục Thương Huy học viện của ta, ngươi phải trả lại cho chúng ta một cái công đạo. Công đạo ư? Cái gì là công đạo? Thương Huy học viện không phải toàn đồ vô dụng hay sao? Bọn nó nói cũng có lý, ta không thấy có vấn đề gì cả. Triệu Vô Cực là ai? Lúc trước hắn ở hồn sư giới thanh danh hiển hách là một hỗn thế ma vương. Mặc dù không phải là cực mạnh hồn sư nhưng cũng là một loại kinh khủng tồn tại. Đối mặt với một hồn vương 50 mấy cấp, hắn đương nhiên không coi vào đâu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 117, phong vĩ kê quan xà ngàn năm. Bất luận là hắn hay là viện trưởng Sử Lai Khắc học viện Phất Lan Đức, đều là hạng người cao ngạo. Ở phương diện này, tính cách của Đái Mộc Bạch giống với bọn họ nhất. Ngươi! Diệp Chi Thu giận dữ, cũng không thèm biện hộ, rất nhanh hướng đến phía Triệu Vô Cực mà đi tới. Xem bộ dạng cùng khí thế hung hăng của hắn, rõ ràng là không định từ bỏ ý đồ. Triệu Vô Cực xoay người, hướng đến 7 tên thiếu niên đã tụ tập xung quanh mình, nói, các ngươi thật là một lũ phế vật, ngay cả một lão vương bát đản cũng không trị nổi, đến khi về học viện ta sẽ thu thập các ngươi. Mập mạp hảo tâm nhắc nhở, Triệu sư phụ, lão vương bát đản đó tới kìa. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, tất cả đều trở về đi ngủ đi. Nói xong những lời này, hắn mới xoay người lại, đối diện với Diệp Chi Thu toàn thân phát ra hàn khí dày đặc đang đi tới gần. Mọi người dùng thực lực nói chuyện nào. Triệu Vô Cực vẻ mặt cao ngạo, cũng không thèm dùng đến vũ hồn phụ thể, tay phải vung lên, một cái tát hướng đến phía Diệp Chi Thu đánh tới. Diệp Chi Thu lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận, từng chủ thủy băng toàn lực phóng đi, hàn ý mãnh liệt cuồn cuộn hướng đến Triệu Vô Cực, đồng thời thân thể dịch chuyển, dụng quy giáp hướng đến bàn tay của Triệu Vô Cực đỡ lấy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ngươi cũng kiêu ngạo quá, cho dù hồn lực của ngươi mạnh hơn ta nhưng đến ngay cả vũ hồn ngươi cũng không sử dụng, sẽ khiến cho thực lực ngươi giảm nhiều.